Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 dưới ánh trăng tịnh ảnh. Chương 104 dưới ánh trăng tịnh ảnh trương nguy bạo uy nghiêm cách lại nói tiếp. Xem như một cái thủy độn nhẫn thuật, thuật này cơ sở là hơi nước thân thuật nhưng tựa như Sasuke Kỳ Lân giống nhau. Kỳ Lân là danh xứng với thực lôi độn nhẫn thuật. Lại cùng ngàn điều, lôi thiết giống nhau, không có hơn nữa lôi độn tiền tố. Chủ yếu chính là bởi vì Kỳ Lân thuật này bên trong đề cập đến đồ vật tương đối nhiều. Sasuke dùng hào long hỏa chi thuật chế tạo lôi vân. Sharingan quan sát lôi điện tốc độ cùng chảy về phía. Cuối cùng lợi dụng ngàn điều hoặc cái khác lôi độn nhẫn thuật dẫn đường lôi điện công kích địch. Nhân thuật này đề cập đến Sharingan. Lẽ ra người ngoài vô pháp học tập. Nhưng sự thật là thuật này bình xét cấp bậc là S. Thuộc về có thể học tập phạm trù, không có Sharingan. Có thể dùng cảm giác năng lực hoặc khác năng lực tới thay thế. Ở cái này thuật bên trong, Sharingan cũng không phải tuyệt đối nhân tố, trương nguy bạo uy cũng giống nhau. Chế tạo hơi nước thân, thủy hóa cùng du hóa. Thuật này ba cái bước đi chung bước đầu tiên. Chế tạo hơi nước thân đối Ino tới nói không khó khăn, phân thân thuật phương diện. Rear map so ra kém nhị đại Hokage khai phá ra tới ảnh phân thân chi thuật đem tự thân chakra chia. Lìa đến hơi nước thân giữa. Cái này Ino cũng có thể làm được. Phi thường nhẹ nhàng, bước thứ hai. Cấp nước phân thân đưa vào thủy hóa chakra. Cái này liền khó khăn, tăng thêm thủy thuộc tính tính chất biến hóa chakra là rất nhiều thủy độn. Nhẫn thuật cơ sở, nhưng thứ này vô pháp trường kỳ duy trì, dùng ra đi liền không có, như là Ino thủy long đạn, hướng một đợt liền tính xong việc, nàng có thể nhéo cuối cùng một cái ấn không buông tay. Dựa vào chính mình chakra tiếp tục duy trì dòng nước, thực tế biện pháp này thực vụng về, là cổ giới lão nhân chính mình cân nhắc ra tới, thủy thuộc tính chakra vô pháp ở hơi nước thân nội. Trường kỳ tồn tại. Cho nên yêu cầu đem chakra thủy hóa, nơi này đề cập đến thủy hóa bí thuật. Nhập môn rất khó, cũng may Ino ở thủy độn phương diện cấp bậc cùng, nhẫn, đều cũng đủ cao. Rear map ngày đó đối với trương nguy bạo uy đề cập đến thủy hóa nội dung giảng thuật đến phi thường. Kỹ càng tỉ mỉ, nàng chính mình tiến hành một ít chi tiết tu bổ. Hiện tại đã có thể làm được bộ phận thủy hóa, Ino hai tay duỗi thân. Thân thể chậm rãi chìm vào hồ nước giữa, bốn phía lạnh băng nước trong đem nàng bao vây. Nàng điều động trong cơ thể chakra, làm chakra trước một bước thủy hóa. Lúc sau lại đi thủy hóa thân thể của mình, Ino cánh tay trái cùng nước trong hòa hợp nhất thể. Toàn bộ hòa tan quá trình đại khái rằng có 45 giây thời gian. Nàng giải trừ thủy hóa. Giơ lên tay trái nhìn kỹ, bị bạch dùng võ sĩ đao đâm thủng bàn tay thượng nguyên bản có một cái có. Chút khủng bố vết sẹo. Cho dù đắp Yamanaka ra bí dược, vết sẹo vẫn như cũ có thể nhìn đến. Hiện tại thân thể bộ phận thủy hóa. Này khối bị thương bộ vị cũng tùy theo tiến hành rồi một lần tế bào mặt trọng tổ, ở Ino xem ra. Chính là vết sẹo ở chậm rãi biến đạm. Nàng lại thủy hóa hai lần. Đương tay trái ẩn ẩn phát ra cảm giác đau đớn thời điểm. Nàng biết tế bào xem như tạm thời đạt tới cực hạn. Tế bào yêu cầu nghỉ ngơi, nương ánh trăng. Nàng đánh giá chính mình bàn tay, phỏng chừng lại đến như vậy hai lần. Hoặc là chính mình thủy hóa hoàn toàn nhập môn thời điểm. Vết sẹo liền sẽ hoàn toàn biến mất, Ino cả người đều đắm chìm tới rồi hồ nước giữa. Chữa trị bụng nhỏ cùng phía sau lưng thượng vết sẹo, bụng nhỏ còn hảo thuyết. Phía sau lưng bị cho Yuro dùng bình điệp chém một đao. Để lại thật lớn một mảnh vết sẹo. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình xuyên không được lộ bối trang đâu rõ ràng là lạnh băng thủy. Nhưng nơi này lại cho nàng cực kỳ an tâm cảm giác. Toàn bộ hồ nước đều như là chính mình thân thể một bộ phận. Ino nhắm hai mắt, phảng phất trở về cơ thể mẹ. Cẩn thận thể hội dòng nước gian độc đáo vận luật, đêm nay cảm giác thực thoải mái. Ino không cần hô hấp, không cần tự hỏi, bốn phía an tĩnh vô cùng. Phảng phất trong thiên địa trừ bỏ chính mình, lại vô cái khác, trong cơ thể ngoại tổn thương ở chậm rãi chữa trị. tế bào phát ra nhảy nhót thanh âm. Nàng liền cảm thấy thoải mái vô cùng. Trực tiếp ở trong nước tiến vào thiền tầng giấc ngủ trạng thái, thời gian không biết qua bao lâu. Một đạo có chút ồn ào tiếng nước đánh gãy nàng, loại này cùng loại với thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nàng có điểm bực bội. Đây là ai a? Hơn phân nửa đêm không ngủ được. Chạy đến trong núi tới chơi thủy. Ino ánh mắt xuyên thấu qua hồ nước. Nhìn về phía mặt nước. Liền thấy một cái nữ hài đang đứng ở trên một cục đá lớn đánh quyền, ánh trăng sáng ngời. Nữ hài biểu tình kiên nghị. Nhất chiêu Isiki đều đánh thật sự dụng tâm. Duy nhất vấn đề chính là nàng trang điểm. Ở cái này hoàn cảnh hạ có vẻ quá mức mát lạnh, Ino thực vô ngữ. Hinata, ngươi không phải ở trực ban sao? Nàng suy đoán Hồng hẳn là gần gũi giám thị Ali đi. Lúc này Hồng cực kỳ chủ động. Công tác lên nhiệt tình như hỏa, trực tiếp cấp Hinata nghỉ cũng không ngoài ý muốn, Ino âm thầm thở dài. Cho ngươi nghỉ ngươi còn không nghỉ ngơi. Hơn phân nửa đêm chạy đến nơi đây tới đánh quyền. Ngươi thực sự có nghiện. Hơn nữa ngươi cái dạng này, không sợ cảm lạnh sao? Nàng hiện tại liền ở trong nước. Từ nàng góc độ này có thể nhìn đến rất nhiều ngày thường nhìn không tới cảnh tượng, hiện tại đi ra. Ngoài chào hỏi một cái, đều là nữ hài, ở cái này trong hoàn cảnh gặp nhau, Hinata cũng sẽ thực xấu hổ đi. Không ra đi, tiếp tục ở hồ nước xem. Tựa hồ, đại khái, có lẽ, khả năng cũng không phải thực thỏa đáng. Ino thế khó xử, cuối cùng lựa chọn tiếp tục duy trì thủy hóa trạng thái. Tiếp tục xem, cái gì đại, cái gì bạch. Nàng là không thèm để ý, nàng ánh mắt trải qua trưng nguy bạo uy khai phá. Đã xem như phi thường cao. Nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật ở sử dụng thời điểm chia làm 3 cái phân loại. Thực tế nhiều ít vẫn là có một ít nghĩ thông suốt chỗ, nàng có thể nhìn ra được tới. Lúc này Hinata đang ở luyện tập gia tộc nhu quyền. Sở dĩ làm cho như vậy mát lạnh. Hơn phân nửa là vì làm chakra ở trong cơ thể rất nhiều huyệt đạo nội nhanh chóng lưu động. Để với từ huyệt đạo trung phóng thích chakra, hình thành bát quái trưởng, xoay chuyển trời đất độc đáo phòng ngự hiệu quả, quần áo quá nhiều sẽ suy yếu chakra ngoại phóng. Năng lực, đại khái đi chiều cô nương toàn thân đều là mồ hôi mỏng. Một bên bày ra nhu quyền tư thế nhanh chóng xoay tròn. Một bên điều động toàn thân chakra ngoại phóng dùng làm phòng ngự. Nàng quyết tâm rất lớn. Nhưng là chiêu này bắt quái trưởng. Xoay chuyển trời đất đối nàng tới nói thật ra là quá khó khăn. Hyuga Neji không có bất luận kẻ nào chỉ điểm. Có thể chính mình lĩnh ngộ này nhất chiêu. Hinata có thân cha dạy dỗ. Có tiền nhân học tập kinh nghiệm làm tham khảo. Vẫn là chậm chạp vô pháp nhập môn. Không thể không nói. Nàng thiên phú xác thật không bằng Hyuga Neji, bất quá hiểu đều hiểu. Ở Hokage thế giới, thiên tài là giá rẻ, ngoại quải mới là quan trọng nhất. Không có quải, ở cuối cùng quyết chiến thời khắc, liền đánh cái nước tương cũng chưa tư cách. Ino ở trong nước quan sát, Hinata luyện tập bát quái. Trưởng, thân thể vẫn luôn ở xoay tròn. Ném tới ném đi, xem đến nàng choáng váng đầu. Nàng không cho rằng Hinata có tham gia cuối cùng quyết chiến tư cách. Bất quá trước mắt, nàng vẫn là có thể giúp một phen. Một đạo dòng nước đột nhiên xuất hiện ở Hinata dưới chân. Như là người bàn tay giống nhau. Bắt lấy nàng mắt cá chân. Đi xuống lôi kéo. Cục đá bị nơi này dòng nước lặp lại cọ rửa. Vốn dĩ liền rất bóng loáng. Hinata một chút mất đi cân bằng. Thình thịch một tiếng tài vào nước đàm, tưởng chính mình chân hoạt. Nàng cũng không để ý. Bắt lấy cục đá, liền tưởng bò lên trên đi, 2 giây sau. Nàng đã nhận ra khác thường, cái này hồ nước thực lãnh. Bất quá lại không có hàn triệt tận xương ý tứ. Ngược lại thực thoải mái. Trong nước tựa hồ còn có điểm như là chakra đồ vật, rốt cuộc là cái gì đâu. Bạch nhãn, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.